Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 44, cực hạn đấu la cấp bậc chấn động sức mạnh Hạo Thiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp nhận người phục vụ đưa cho tới thực đơn, Đường Phong nói bởi vì tu luyện hai đại luyện thể công pháp, Đường Phong ăn rất nhiều, nói ngày đạm một niu cũng không quá, bất quá bởi vì có chế tác rất nhiều hồn thú thịt khô, Đường Phong ở học viện Sử Lai Khắc nhưng thật ra ăn không nhiều lắm, nhưng là thịt khô dù sao cũng là thịt khô, ăn nhiều vẫn là sẽ nị, có thể ăn nóng hầm hập ăn chín, Đường Phong tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng vấn đề là nếu cùng nhau trả tiền chính mình ăn quá nhiều liền rất xấu hổ, cho nên Đường Phong quyết đoán đưa ra chính mình mời khách, dù sao hiện tại hắn tiền không thiếu, hệ thống tặng hắn hiện tại tài sản dòng của hắn đã hơn mấy vạn tỷ kim hồn tệ, căn bản mà nói hắn không cần làm gì cũng được. Cái kia không hảo đi, nghe được Đường Phong nói mời khách, Mã Hồng Tuấn tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Không cần khách khí, Đường Phong ta có tiền thực, tài sản ít nhất cũng có 100 vạn kim hồn tệ, không cần thế hắn tỉnh tiền, coi như đánh thổ hào. Tiền này đều do ta kiếm được từ việc bán kho báu đào được tại rừng tinh đấu đấy. Đối với Mã Hồng Tuấn lời khách sáo, Đường Phong cũng vỗ ngực nói, để giải thích hợp lý hắn đành viện một cái giải thích đại. Đại gia không cần khách khí, tuy rằng ở đấu la đại lục ta khẳng định không phải nhất có tiền, nhưng là cùng các ngươi so ta khẳng định so các ngươi có tiền đến nhiều, cho nên đại gia muốn ăn cái gì đều điểm đi, không cần cùng ta khách khí. Nhìn đến mọi người kinh ngạc ánh mắt, Đường Phong vội vàng mỉm cười rời đi đề tài. Hảo, đại gia nhanh lên đồ ăn đi, muốn ăn cái gì đều chính mình điểm, hôm nay ta mời khách. Nhìn mọi người, Đường Phong mỉm cười đệ ra tay chung thực đơn. Hắc hắc, ta đây liền không khách khí. Mã Hồng Tuấn xoa xoa tay, hắc hắc cười nói. Mà liền ở Seret mọi người tranh đoạt thực đơn thời điểm, bên ngoài đột nhiên đi vào tới đoàn người cùng sở hữu 8 người, đều ăn mặc đồng dạng chế thức giáo phục, nhìn dáng vẻ hẳn là nào đó hồn sư học viện người. 8 người chung, cầm đầu chính là một người nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân, hẳn là dẫn đầu đạo sư, tướng mạo cũng coi như anh Tuấn, tóc chải vuốt cực kỳ ánh sáng, một thân màu nguyệt bạch hồn sư bào là phi thường khảo cứu, mặt trên có chỉ bạc thêu thùa thành hoa văn. Mà ở trung niên nhân sau lưng 6 nam 1 nữ 7 tên thanh niên, nhìn qua tuổi đều 20 tuổi tả hữu, trên người ăn mặc đồng dạng màu nguyệt bạch hồn sư bào, chỉ là không có phía trước tên kia trung niên nhân trên người thêu thùa chỉ bạc, nhưng bất luận là trung niên nhân vẫn là mặt sau 7 tên thanh niên, vai trái đầu vai chỗ đều có một cái màu xanh lá vòng tròn đánh dấu, vòng tròn nội thêu thùa hai cái đồng dạng tự. Thương Huy, 8 người hùng hổ mà đi vào khách sạn, nhìn đến 8 người ăn mặc trang phục chung quanh khách nhân tức khắc tĩnh nếu hàn huyên, mà nhà ăn lão bản vừa thấy bọn họ tiến vào cũng vội vàng đón đi lên, cúi đầu khom lưng nói không nên lời khách khí. Nhưng là tương đối với những người khác thật cẩn thận, Seret mọi người lại là nói không nên lời tùy ý, đặc biệt là Mã Hồng Tuấn, một đôi đậu xanh đại mắt nhỏ đang xem đến 8 người chung duy nhất một người thiếu nữ sau tức khắc đã bị hấp dẫn ở, Mã Hồng Tuấn một bên tham lam mà nhìn chằm chằm thiếu nữ, một bên còn đối bên người đái mộc bạch soi mói nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang lão đại, nhìn đến nữ hài kia không, lớn lên thực không tồi a, hình như là Thương Huy học viện. Thương Huy học viện, có điểm ấn tượng, bất quá cũng liền một cái tiểu học viện mà thôi. Nghe được Mã Hồng Tuấn nói, đái mộc bạch bĩu môi, nhưng đôi mắt cũng hướng nữ hài trên người phiêu. Bởi vì cái này khách sạn một tầng, sở hữu thực khách cùng phục vụ nhân viên ở nhìn thấy Thương Huy học viện 8 người sau đều là tĩnh nếu hàn huyên, tuy rằng không tới rớt một cây châm đều có thể rõ ràng nghe được nông nỗi, nhưng cũng phi thường an tĩnh, vì thế nghe được Mã Hồng Tuấn cùng đái mộc bạch đối thoại, Thương Huy học viện người tức khắc sắc mặt liền khó coi lên. Nhưng là Thương Huy học viện dẫn đầu dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời hồn sư, nhìn đến Đường Phong bọn họ nơi trên bàn đều là một đám tuổi không vượt qua 20 tiểu hồn sư, bởi vì ngạo khí cùng rụt rè, dẫn đầu tự nhiên sẽ không ra tay, mà là cho phía sau mấy cái nam học viên một ánh mắt chuẩn bị làm vài tên nam học viên tới giáo huấn Đường Phong bọn họ. Có trò hay nhìn, nhìn đến Thương Huy học viện động tác Oscar không cấm thấp giọng nói. Mà ở Thương Huy học viện bắt đầu động tác sau, Đường Phong trong đầu, hệ thống nhiệm vụ lại lần nữa tuyên bố, là giáo huấn Thương Huy học viện lại đây nam học viên, bất quá chỉ là một cái bình thường cấp nhiệm vụ. Nhưng là tuy rằng chỉ là bình thường cấp nhiệm vụ, nhưng Đường Phong lại cũng không tính toán buông tha, bởi vì liền tính chiều đến chính là một ít vô dụng cấp khen thưởng, nhưng ở đấu la đại lục thượng cũng có thể là vô cùng chân quý bảo vật tỷ như Đường Phong phía trước chiều đến hoa vì vinh quang mắc tinh bản di động hiện đang ở trong nhẫn chữ vật của hắn. Ở quyết định hoàn thành nhiệm vụ sau, Đường Phong liền bắt đầu nhìn chằm chằm Thương Huy học viện 8 người, mà quả nhiên không ra Đường Phong dự kiến, Thương Huy học viện người rốt cuộc vẫn là ra tay. Đang xem đến đường phong bọn họ điểm đệ nhất bàn đồ ăn sắp bị đoan đến bàn khi Thương Huy học viện trên bàn, một người nam học viên tức khắc đứng dậy hướng về bưng thức ăn người phục vụ lại gần qua đi chuẩn bị giả quang ngã đánh ngã người phục vụ. Mà bởi vì người phục vụ đã sắp đến đường phong bọn họ cái bàn bên, người phục vụ nếu bị đánh ngã, trên tay đồ ăn khẳng định sẽ bay ra đi sái đường phong bọn họ một bàn, thậm chí khả năng dài đến dạ bạch bọn họ trên người. Đường phong tự nhiên sẽ không làm như vậy một cái đơn giản âm mưu thực hiện được. Đang xem đến cái kia chuẩn bị, ăn vả, Thương Huy học viện nam học viên sắp tới gần người phục vụ khi, đường phong tức khắc bật sát khí của mình lên lập tức khiến đám học viên của Thương Huy phải cây ết yêu tà ép sợ không tự chủ mà ngã, đường phong còn bồi 5 cái hồn hoàn, vì tạm thời còn che giấu nên hắn ngụy trang thành hai hoàng hai tử một hắc cùng với cấp 55 hồn lực bạo phát. Lúc này tên lão sư dẫn đoàn thấy tình hình không ổn liền đứng ra. Tại hạ Diệp Chi Thu là lão sư của Thương Huy học viện, vừa rồi do quản học sinh để bọn hắn làm càng mong vị đây tha thứ ta tại đây thay mặt học sinh cáo lỗi với huynh. Vì đường phong lúc nào cũng đeo mặt nạ nên Diệp Chi Thu không thấy rõ tuổi tác của đường phong, thấy tình hình như vậy đường phong cũng hạ một cái nấc thang cho bọn họ. Không có gì, dù sao cũng là mấy vị huynh đệ của ta có ý không tốt trước nên mong chuyện này có thể bỏ qua là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Diệp Chi Thu cũng hài lòng mang cái học sinh mình ra chỗ khác, lúc này Mã Hồng Tuấn nhịn không được hỏi. Phong ca, vì sao vừa rồi ngươi rõ ràng có thể đánh bọn họ một trận mà vì sao lại tha bọn họ dễ thế? Đám tiểu vũ cũng nhìn về phía đường phong. Ta tha bọn họ là dù sao cái mồn của ngươi cũng gây sự trước, nếu vừa rồi không phải Diệp Chi Thu mà là thì nhiên hắn đã xử cả đám chúng ta rồi, tên thì nhiên nên là tuy chỉ là hồn thánh nhưng mà ngay cả viện trưởng cũng không dám động hắn. Chưa kể các ngươi hết chuyện ăn không rảnh rỗi sinh nông nỗi à, nếu vừa rồi không phải tên hồn vương mà là tên phong hào đấu la các ngươi nhắm còn mạng không, đồng ý chúng ta không phải là sợ mà là không đụng phiền phức, tùy thời điểm mà nói chúng ta là hồn sư nhưng cứ gây sự kiếm chuyện thì có khác gì lưu manh đầu đường xó chợ, cái mà viện trưởng dạy mấy lời như hồn sư không dám gây sự không phải hồn sư cái đó không đúng mà là hại chúng ta, để lát nữa ta kiếm viện trưởng nhờ Thiết Thúc tẫn hắn một trận vì dạy các ngươi sai lầm. Thiết Thúc mà ngươi nói là ai? Chữ Vinh Vinh lúc này thắc mắc hỏi, là thuộc hạ của Kakata thu được, ngài ấy là một PSL99 cấp phong hào thiết hạo đấu la võ hồn hạo thiên trùy, lúc nào cũng bên cạnh âm thầm bảo hộ Kaka của ta. Chấm, cái gì, nghe đường tam nói, cả đám lúc này chấn động, không ngờ đường phong lại có hậu thuẫn khủng bố như vậy. Lợi hại vậy sao, Mã Hồng Tuấn cảm thán hỏi. Ngu ngốc ngươi đấy, bình thường ít chịu học một chút, PSL chênh lệch mỗi cấp như chênh lệch giữa trời và đất vậy, đừng nói đến cực hạn đấu la, có thể nói họ như vô địch tồn tại, một mình họ thừa sức cân 4 PSL 95 cấp, bất kỳ thế lực nào cũng không dám chọc bọn họ đâu. Sở dĩ hiện tại võ hồn điện mạnh như vậy cũng là vì có một cực hạn đấu la tọa chấn, mệnh danh bầu trời vô địch. Mộc Bạch không khỏi vừa mắng vừa giải thích, Vinh Vinh lúc này cũng kinh ngạc, thật không ngờ, sau lưng đường phong có hậu thuẫn khủng bố như vậy. Đường Phong lúc này cũng giới thiệu, ha ha, thật ra ta chưa tính nói với các ngươi mà thôi, kệ, hôm nay phổ cập cho các ngươi vậy, mọi người cho rằng 99 cấp đã là cao rồi, tấn cấp là 100 cấp, thật ra không phải. Bước chân vào 99 cấp thì sẽ có 3 cảnh giới, cực hạn đấu la cấp độ bán thần, cực hạn đấu la cấp bộ bán chuẩn thần và cực hạn đấu la cấp độ chuẩn thần. Qua mấy cấp đó các ngươi mới có thể tiến vào cấp 100 trở thành thần. Mà hiện tại ở thời đại này chỉ có chưa đến 5 vị cực hạn đấu la thôi, bầu trời vô định thiên sư đấu la thiên đạo lưu, đại dương vô địch hải thần đấu la ba tái tây, còn 2 người ở hạo thiên tông chúng ta, một người là tăng tổ của ta và tiểu tam đại lục vô địch hạo thiên đấu la đường thần cùng thiết hạo đấu la đường thiết. Căn bản mà nói 2 vị ở hạo thiên tông có cấp bậc thứ 2 rồi, so với cấp bậc bán thần như ba tái tây hay thiên đạo lưu manh hơn nhiều, chỉ là bọn ta không thích mà thôi chứ không võ hồn điện e là bị bọn ta vác búa đánh tan xác từ lâu rồi. Nghe đến đây mọi người đều chấn động về sức mạnh của Hạo Thiên Tông, vậy mà có 2 cực hạn đấu la, đây là ý nghĩa gì, chẳng phải là muốn thống nhất đại lục sao, bất quá mọi người nhanh chóng ăn cơm chiều. Ăn xong cơm chiều, mọi người về tới từng người phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sáng sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng, Triệu Vô Cực liền đem mọi người đều hô lên, bởi vì khoảng cách rừng tinh đấu đại chỉ còn lại có không đến 100 km, cho nên Flander tính toán hôm nay giữa trưa phía trước mau chóng đuổi tới, sau đó tiến vào rừng rậm, ở một cái buổi chiều thời gian nội tìm được Oscar yêu cầu hồn hoàn. Nếu có thể ở trời tối phía trước tìm được tốt nhất như vậy mọi người liền chỉ cần ở rừng tinh đấu đại tu chỉnh một đêm, ngày hôm sau liền có thể trở về, nhưng là nếu trời tối phía trước không có tìm được vậy chỉ có thể tu chỉnh một đêm, chờ đợi ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Sở dĩ buổi tối tu chỉnh, đó là bởi vì rừng tinh đấu đại so săn hồn rừng rậm càng thêm hung hiểm, ở buổi tối cường đại hồn thú đều ra ngoài săn thực cho nên tốt nhất vẫn là không cần nơi nơi tán loạn hảo. Rời đi trấn nhỏ, bởi vì muốn ở giữa trưa phía trước mau chóng đuổi tới rừng tinh đấu đại, cho nên mọi người lại là một đường tốc độ cao nhất đi tới, từ chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp cấp mọi người gây tốc độ tăng phúc, sau đó Oscar chế tạo lạp xưởng bổ sung mọi người hồn lực tiêu hao. Rốt cuộc ở giữa trưa phía trước, mọi người đến rừng tinh đấu đại. Nhìn trước mắt mở mang vô biên, xanh tươi tốt chạy dài rừng rậm, liền tựa như một mảnh màu xanh lục hải dương, mọi người trong lòng đều rất là chấn động. Nơi này là rừng tinh đấu đài, cũng là đấu la đại lục tam đại hoang dại hồn thú nơi tụ cư chi nhất, vô số hồn thú sống ở chỗ này, ở săn hồn trong rừng rậm vô cùng thưa thớt ngàn năm hồn thú ở chỗ này chỉ là bình thường, mà vạn năm hồn thú nếu thâm nhập cũng có thể nhìn thấy, đến nỗi trong truyền thuyết 10 vạn năm hồn thú tương truyền ở rừng tinh đấu đài trung tâm mảnh đất cũng có xuất hiện. Theo mọi người tới gần rừng tinh đấu đại, chung quanh che trời đại thụ trở nên càng ngày càng nhiều, trước mắt các loại thảm thực vật cùng bụi cây cũng càng ngày càng tươi tốt, dần dần mà, liền lộ cũng đã không có. Lập tức liền phải tiến vào rừng tinh đấu đại, các ngươi nhưng ngàn vạn phải cho ta phóng cẩn thận một chút, nơi này hồn thú nhưng không giống săn hồn rừng rậm hồn thú, ngươi không công kích nó liền không công kích ngươi, nơi này hồn thú một khi nhìn đến người kia cơ bản đều sẽ chủ động công kích. Hơn nữa rừng tinh đấu đại, trăm năm hồn thú kia liền thí đều không tính là, ngàn năm hồn thú đó là tùy ý có thể thấy được mà vạn năm hồn thú nếu vận khí không hảo cũng có thể gặp được, liền tính là chúng ta cũng cần thiết muốn báo lấy vạn phần cẩn thận. Ta có một cái đặc thù hồn kỹ có thể từ không trung quan sát chung quanh, có thể tránh đi nguy hiểm hồn thú, cho nên chờ một lát tiến vào rừng rậm sau các ngươi ngàn vạn muốn theo sát ta, nhưng là bởi vì ở cái này trạng thái hạ ta rất khó phân tâm chiếu cố các ngươi, cho nên các ngươi muốn cùng Triệu Vô Cực lão sư bảo trì 20 mễ trong vòng khoảng cách, không cần cách hắn quá xa. Đặc biệt là chữ Vinh Vinh còn có Oscar, các ngươi hai cái đều là phụ trợ hệ hồn sư, thân thể giòn, càng là muốn bên người đi theo hắn, hơn nữa không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được dễ dàng công kích hồn thú, đã biết sao? Ở chính thức tiến vào rừng tinh đấu đại trước, Flander trịnh trọng mà dặn dò nói. Đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hảo, Oscar chuẩn bị một ít lạp xưởng, trước làm đại gia điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó lại chứa đựng một ít tạm gác lại khẩn cấp tình huống, lúc sau đại gia lại chính thức tiến vào rừng tinh đấu đại. Flander đem tầm mắt chuyển hướng về phía Oscar, nói, hảo, Oscar gật gật đầu, lão tử có căn đại lạp xưởng, lão tử có căn tiểu lạp xưởng. Oscar thấp giọng không ngừng niệm tụng chú ngữ, ở trong tay triệu hồi ra một cây lại một cây lạp xưởng, ở chế tạo ra một tiểu đôi lạp xưởng sau, Oscar hướng mỗi người đều đệ một cây khôi phục đại lạp xưởng, mà đem còn thừa đại lạp xưởng cùng tiểu lạp xưởng đều bỏ vào chữ vật hồn đạo khí nội chứa đựng lên. Mọi người tiếp nhận đại lạp xưởng, đều nhanh chóng ăn xong, ở đại lạp xưởng tăng phúc hạ, mọi người hồn lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục, chờ đến tất cả mọi người khôi phục hảo. Flander nhanh chóng làm mọi người chạm hảo đội hình, từ hắn mở đường dẫn đường, Triệu Vô Cực cản phía sau, người khác tắc đều đứng ở trung gian, cứ như vậy, mọi người thật cẩn thận mà tiến vào tới rồi rừng tinh đấu đại nổi. Flander võ hồn bốn mắt miêu ưng là một loại thị lực cực cường phi hành hệ hồn thú, bởi vì võ hồn đặc điểm, cho nên Flander cố ý thu hoạch một cái đặc thù hồn kỹ. Thiên nhãn danh như ý nghĩa, là một loại từ không trung quan sát mặt đất hồn kỹ, tuy rằng không có công kích tính, nhưng là cái này hồn kỹ lại đồng dạng cũng không có thời gian hạn chế, hơn nữa tiêu hao hồn lực cũng rất ít, rất khó bị phát hiện, làm điều tra kỹ năng không thể nghi ngờ phi thường xuất sắc, đặc biệt là ở rừng tinh đấu đại. Bởi vì có Flander dẫn đường, mọi người một đường thâm nhập rừng tinh đấu đại cơ hồ không có gặp được quá một con ngàn năm hồn thú, đây là Flander cố ý né tránh kết quả, nhưng là bên người xuất hiện trăm năm hồn thú chủng loại lại thập phần phồn đa. Cách chương